5 năm ngứa ngáy, chương 34, hát, góc truyện audio.com, 10/04/2019, đã được cập nhật, mọi người có thể xem thêm về vấn đề đặt pass ở chương 30 của NNNN. Bạn nào là editor, dịch giả thì sẽ nhận được pass ngay lập tức. Các bạn có bạn là editor, dịch giả và được họ đảm bảo thì khi inbox page cộng có chứng minh đầy đủ cũng sẽ lập tức nhận được pass. Không comment pass ở dưới phần comment. Cần thêm gợi ý tìm ra pass nhưng điền mãi không đúng thì hãy mạnh dạn inbox page Facebook nhé. Mình chỉ giải quyết vấn đề về gợi ý thêm cho pass trên Facebook, không trả lời trong inbox WhatsApp vì khó quản lý. Cách chương.